Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284: Niết bàn chuyển thế pháp. Đối mặt Trương Thiên Mạch chất vấn, Lý Phàm chỉ là mỉm cười không đáp. Không nghĩ tới ngày xưa thiên hạ đệ nhất giáo, bây giờ đã luân lạc tới cùng yêu thú đồng bọn trình độ. Trương Thiên Mạch trên mặt lóe qua một tia vẻ khinh miệt. Xem ra những năm này, Tiên Đạo Tông Môn nỗ lực không có uổng phí. Lý Phàm thần sắc không thay đổi, ngữ khí sâu xa nói. Trương Sư Huynh, trên đời có chút sự tình, kỳ thật cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nếu như ta nói, ta cùng cái gì Huyền Thiên Giáo không hề có một chút quan hệ, ngươi tin không? Trương Thiên Mạch dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn lấy Lý Phàm, một bộ ngươi nhìn ta sẽ tin sao dáng vẻ, hừ lạnh không nói. Lý Phàm cười cười, không tiếp tục xoắn suýt vấn đề này, đánh giá Trương Thiên Mạch, liếc nhìn phụ thân Lý Trần trí nhớ, lại là phát hiện trước kia không có phát hiện một số thú vị chi tiết. Trong suy tư trầm mặc một lát, xuất lời dò xét nói, Huyền Thiên Giáo a, đây chính là thật nhiều năm chuyện lúc trước, các ngươi Tiên Đạo Tông Môn đem hắn coi là cấm kỵ, tự mình nhập Tử Tiêu Tông đến nay, nhiều năm như vậy, vậy mà cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có quan hệ Huyền Thiên Giáo bất cứ tin tức gì. Sư, huynh ngươi cũng so ta lớn hơn không được bao nhiêu, đủ loại bí ẩn, ngươi lại là làm sao mà biết được rõ ràng như vậy. Trương Thiên Mạch thần sắc khẽ biến, bất quá vẫn không có trả lời. Lý Phàm gặp chính mình suy đoán đạt được xác minh, vì vậy tiếp tục tăng giá cả. Lúc trước ta đã cảm thấy, sư phụ còn có sư thúc, thái độ đối với ngươi có chút kỳ quái. Trước đó ta còn tưởng rằng là sư huynh giá thiên phú quá tốt nguyên nhân, bây giờ nghĩ lại, Lý Phàm cười cười. Trương Thiên Mạch sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống. Lại thêm, ngươi ta mặc dù cùng là sư huynh đệ, nhưng sư huynh ngươi một thân thuật pháp thần thông, nhưng so với ta cao hơn ra quá nhiều. Nhất là ngươi cái kia tử đan niết bàn pháp, Lý Phàm nói đến đây. Trương Thiên Mạch rốt cục triệt để biến sắc, nhìn thật sâu Lý Phàm liếc một chút, tựa hồ muốn hắn vĩnh viễn nhớ kỹ. Nháy mắt về sau, nguyên bản đã suy giảm đến phàm nhân đồng dạng khí tức, chính đang nhanh chóng biến mất. Lý Phàm có chút ngạc nhiên, liền vội vàng tiến lên xem xét, lại đã không kịp. Chờ hắn đi đến Trương Thiên Mạch bên người lúc, Trương Sư Huynh đã triệt để đã mất đi sinh mệnh khí tức, giả chết, niết bàn. Lý Phàm không có buông lỏng cảnh giác, kiểm tra qua rất lâu, Lý Phàm đứng dậy, sờ lên cái cằm, kết quả có chút ra ngoài ý định bên ngoài. Trương Thiên Mạch thế mà thật đã chết rồi. Đồng thời, không có giống như trước đó như vậy, sau khi chết theo tử đan bên trong niết kích trọng sinh, mà chính là hoàn toàn chết đi. Nếu là ở hiện thực thế giới, lúc này đỉnh đầu cần phải liền sẽ có dị tượng buông xuống. Toàn thân huyệt quan trọng bị phong, vẫn có thể tự mình kết thúc bí pháp. Chấm ngoặc kép. Biết được thượng cổ bí ẩn, ở bên trong môn phái thân phận địa vị ẩn ẩn khác biệt. Tuy chỉ trúc cơ tu vi, lại có nghịch thiên chí nguyện, nhãn giới cao dọa người. Lý Phàm như có điều suy nghĩ, cảm thán nói, xem ra vị này Trương Sư Huynh, khác có thân phận a. Đáng tiếc cẩn thận lý do, không có đem tuyệt tiên thạch châm gỡ xuống, mà chính là trực tiếp tại Trương Thiên Mạch trên thi thể lục lọi. Ngoại trừ một cái chữ vật giới, không có còn lại vật có giá trị. Thần thức nỗ lực chui vào trong giới chỉ, nhìn xem bên trong có thứ gì, lại bị một vệt chớp tím lấp lóe ngăn cản bên ngoài, xem ra có cấm chế, không cách nào phá giải. Thử hơn 10 lần, đều không có thể thành công. Lý Phàm có chút tiếc nuối. Thôi, dù sao cũng mang không trở về hiện thực. Lý Phàm dứt khoát trực tiếp từ bỏ. Trương Sư Huynh là giải quyết, tiếp đó, cũng là vị kia tống quản sự. Nghĩ nghĩ, Lý Phàm tại trong mật thất đào cái hố, đem Trương Thiên Mạch thi thể bỏ vào. Sau đó dùng khối kia tiên tuyệt bàn đá che lại, về sau thẳng đến trong thành vãng sinh thọ thụ mà đi. Sắp tiếp cận lúc, thả ra tự thân khí tức, là vị sư huynh nào đến đây? Tống Hòa Tụng hơi có vẻ thanh âm kinh ngạc truyền đến. Rất nhanh, một bụi đạo bào màu xám bóng người liền đến Lý Phàm trước mặt. Nguyên lai là Lý Sư Huynh ở trước mặt. Lý Phàm không cùng hắn hàn huyên, mà trực tiếp lạnh giọng nói ra. Tống quản sự, cái này Ninh Viễn Thành, người quản thì tốt hơn. Tống Hòa Tụng bị cái này Lý Phàm tới thì hưng sư vấn tội thái độ hù dọa. Còn tưởng rằng là sự việc đã bại lộ, nhóm người mình mai phục sự tình bại lộ, vô ý thức thì muốn động thủ, bất quá vẫn là nhịn được. Hỏi dò, sư huynh, ngươi cái này là ý gì? Lý Phàm hừ một tiếng, ta cùng Trương sư huynh trong thành, phát hiện một số cấm kỵ chi vật. Nếu là những vật này bị người bộc quang xuất hiện tại ta Từ Tiêu Tông lãnh địa. Đừng nói là ngươi cái này một nho nhỏ quản sự, chỉ sợ tông môn đều phải bị không nhỏ liên lụy. Cấm kỵ chi vật, Tống Hòa Tụng không khỏi có chút mờ mịt, làm ra sợ hãi không biết thần sắc. Tống Hòa Tụng hỏi, đến tột cùng là vật gì? Phạm vào lớn như thế kiêng kỵ, còn mời sư huynh dạy ta. Lý Phàm quay người hướng về Bạch Tiên Sinh sân nhỏ bay đi. Đi theo ta, Tống Hòa Tụng nhìn lấy Lý Phàm đi xa bóng lưng, do dự một lát, thần thức quét qua. Sở Lương bọn người y nguyên còn tại kế hoạch địa điểm mai phục. Không có ra cái gì chuyện rắc rối. Ỷ vào chính mình kim đan tu vi, Tống Hòa Tụng còn là yên tâm có chỗ dựa chắc lặng yên đuổi theo. Rất nhanh, hắn liền đến mật thất dưới đất lối vào. Lý Phàm có chút thanh âm kinh ngạc từ phía dưới truyền ra. A, Trương sư huynh đâu? Tống Hòa Tụng thần thức liếc nhìn một vòng, không có phát hiện mai phục. Cũng theo chui vào đi vào. Khi nhìn rõ trong mật thất đứng sừng sững tôn này tàn phá không mặt tượng đá về sau. Nào nào, bởi vì bức tượng đá này, thế mà hoàn toàn không tại hắn thần thức phạm vi cảm ứng bên trong. Chẳng lẽ sư huynh nói tới cấm kỵ chi vật, cũng là bức tượng đá này? Tống Hòa Tụng không khỏi hỏi. Lý Phàm gật gật đầu, nhích lại gần. Đúng vậy, cũng là cái này huyền thiên tượng thần. Huyền thiên tượng thần, chấm ngoặc kép, Tống quản sự nhíu mày. Tựa hồ tại rất lâu trước đó, từng nghe qua cái tên này. Sau một lát, hắn dường như nhớ ra cái gì đó. Thân thể khẽ run, đồng tử co vào, bỗng nhiên lần nữa nhìn giống tôn này không mặt tượng đá. Đúng lúc này, phốc phốc, một cái thạch châm tự sau lưng, hung hăng đâm xuyên đan điền của hắn. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Đang muốn phản kích, thể nội khí tức vận chuyển trì trệ. Chờ đợi hắn, là tiếp xuống 35 căn tiên tuyệt thạch châm. Toàn thân huyệt quan trọng bị phong. Tống Hòa Tụng sụi lơ trên mặt đất. Trong đầu hiện ra một trận hối hận. Bất quá trong lòng vẫn có chút may mắn. Khó khăn lên tiếng hỏi. Sư huynh cái này là ý gì? Bên trong thành cất giấu tôn này huyền thiên tượng thần. Ta đích xác là không rõ tình hình a. Tuy nói ta có sai lầm trước chi tội, nhưng tội không đến tận đây, Lý Phàm mà nói không lưu tình chút nào đem hắn đánh gãy. Để hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, nếu như lại thêm cấu kết ngoại nhân, dục hành bất quỹ đâu. Kim đan tu sĩ giả trang thành luyện khí tu sĩ, thật đúng là ủy khuất ngươi a. Tống Hòa Tụng sắc mặt nhất thời biến đến trắng bệch vô cùng. Còn muốn sau cùng dãy dụa, nhưng là tốn công vô ích. Lý Phàm từng bước một tới gần, để ta xem một chút, người đến tột cùng biết một chút cái gì đi, đem vừa mới Tống Hòa Tụng rất nhỏ thần sắc biến hóa. Đều nhìn ở trong mắt, Lý Phàm trên mặt, lộ ra có chút làm người ta sợ hãi nụ cười. Tống Hòa Tụng nhìn đối phương theo hòm gỗ bên trong đem chùy, đao, đinh chờ công cụ từng cái lấy ra, chậm rãi bày trên bàn, cái trán không khỏi có mồ hôi lạnh xa xút. Hết chương.